Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 152, đến. Thiệu Huyền biết con sông này phi thường đại, nhưng lại không biết vậy mà sẽ to lớn như vậy. Cánh buồm, nhân công chèo thuyền, cha cha kéo thuyền, này ba loại phương thức luân phiên tiến hành, trừ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, thuyền độc mộc một mực đang chạy. Căn cứ mặt trời cùng buổi tối song nguyệt, Thiệu Huyền một mực phán đoán phương hướng, tận lực nhường thuyền độc mộc dọc theo đường thẳng chạy. Tuy nói nửa đường đã gặp được rất nhiều phiền toái, trên đường còn từng gặp được điên cuồng loại cá tập thể chém giết chiến, bất đắc dĩ vòng qua đường xa, nhưng cũng không đến nỗi bây giờ còn chưa có nhìn thấy đầu. Hôm nay qua hết, liền 15 ngày rồi. Thiệu Huyền nhìn về phía trước vẫn không thấy cuối mặt nước. Đối bên cạnh nghỉ ngơi cha cha nói. Bên cạnh nghỉ ngơi cha cha héo bẹp mà đáp một tiếng uể oải, trừ ngay từ đầu hưng phấn cùng cảm giác mới lạ ngoài ra, tiếp theo chính là vô số nhường nó sợ hãi sự tình liên tiếp phát sinh, sợ đến nó lông chim gần nhất đều rớt không ít. Thiệu Huyền cũng mệt mỏi, liên tục 15 ngày đều không nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Tuy nói hắn sức khôi phục là rất mạnh, nhưng cũng không gánh nổi lâu dài mệt mỏi. Hơn nữa, Thiệu Huyền bây giờ lo lắng nhất chính là lại đi về phía trước, có thể hay không không có thời gian trở về địa điểm xuất phát. Rốt cuộc, dựa theo nguyên kế hoạch, nhiều nhất 15 ngày, không có thể tìm được bên, liền trở về. Nhưng là, bây giờ tổng cảm thấy, cần phải đi về phía trước. Cha cha, người nói, phía trước đến cùng có hay không đại lục. Thiệu Huyền đá đá bên cạnh chim, con sông này đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm vi. Nếu là tiếp đi xuống có thể vào biển hắn đều tin tưởng. Bên cạnh cúi thấp đầu chảy chuốt lông chim cha cha ngẩng đầu đáp một tiếng. Sau đó nhìn về phía trước, nó có thể cảm nhận được phía trước đại lục khí tức, nhưng không biết rốt cuộc có bao nhiêu xa. Thiệu Huyền thực ra cũng có như vậy cảm giác, tổng cảm thấy, lại đi về phía trước cũng sẽ đến bờ sông bên kia. Nhưng mà, như vậy quá mức mạo hiểm. Đến lúc đó liền tính mau đến bờ bên kia, nếu là dòng sông đã kịch liệt hạ xuống, không thấy được đỉnh làm sao đây? Như thế nào lựa chọn? Tiếp tục đi về trước, vẫn là trở về? Thiệu Huyền nhắm mắt, cảm thụ trong đầu đồ đằng. Trong đầu đồ đằng hỏa diễm xoay tròn đứng dậy, mà hỏa diễm phiêu động phương hướng là hướng phía trước. Hơn nữa cuồn cuộn đến thật kịch liệt. Mở mắt ra, Thiệu Huyền điều chỉnh một chút cánh buồm, tiếp tục đi về trước. Tiếu cha cha uể oải đáp một tiếng. Nó bắt đầu hoài niệm bộ lạc sinh sống. Bất quá, suy nghĩ một chút Thiệu Huyền nói tân lục địa, liền lần nữa phấn chấn. Như vậy, lại đi thêm 8 thiên. Thiệu Huyền cảm giác được trong đầu đồ đằng hỏa diễm cuồn cuộn đến càng thấy kịch liệt, nhưng đồng thời trong sông nước sông tốc độ chảy cũng sắp. Như vậy tình hình Thiệu Huyền gặp qua. Khi phát sinh như vậy tình huống lúc, mặt sông sẽ kịch liệt hạ xuống. Ở bộ lạc thời điểm, có lẽ hôm nay còn có thể gặp được bên bờ sông trần lộ ra mấy khối vốn dĩ ở trong nước cục đá. Nhưng ngày thứ hai, liền sẽ thấy một mảnh bùn sình dốc đứng. Cha cha ở trên trời phi, kéo thuyền, ở Thiệu Huyền suy tư thời điểm, không trung cha cha kêu lớn một tiếng. Thiệu Huyền đột ngột nhìn hướng thiên không. Cha cha như vậy kêu thanh, có nghĩa phía trước có đồ vật. Rất khả năng, chính là bờ sông. Cha cha đáp xuống. Thiệu Huyền nhảy tới lưng chim ưng thượng. Sau đó nhường cha cha mang tới không trung nhìn một chút. Ở thuyền độc mộc thượng thời điểm cũng không dễ dàng nhìn thấy, nhưng đến không trung, lại có thể nhìn thấy nơi xa tại biên giới có một cái phi thường tế hắc tuyến, không tỉ mỉ cũng sẽ không chú ý tới. Cha cha móng vuốt thượng còn đang nắm dây thừng, không thể ném thuyền độc mộc đơn độc bay lên trên cao. Như vậy mà nói, thuyền độc mộc sẽ bị cấp tốc dòng chảy sông cuốn đi. Cho dù không thể bay đến càng cao trên cao quan sát, Thiệu Huyền trong lòng cũng đủ kích động. Trên mặt sông phiêu lưu 20 nhiều ngày, kinh hãi run sợ. Nếu là lại không thấy được bên, Thiệu Huyền còn thật không có lòng tin. Coi như là đồ đằng hỏa diễm cuồn cuộn đến kịch liệt, nhưng ở dòng sông kịch liệt hạ xuống trước không đến được ngạn. Vẫn là chết, bây giờ thấy biên giới tuyến, nhất thời áp lực trong lòng kịch giảm. Cảm giác này 20 nhiều ngày mang đến mệt mỏi, đều tiêu tán không ít, ung dung nhiều, tốt rồi, cha cha, liền sắp tới, tăng thêm sức. Thiệu Huyền về đến trên thuyền, cha cha tiếp tục kéo, con sông tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, trong nước thực nhân ngư dần dần ít đi, không biết là dòng sông biến hóa nguyên nhân, hay là bởi vì cái khác, chỉ ít này 2 ngày, Thiệu Huyền cũng không có gặp được cái khác đến từ trong sông loại cá uy hiếp, chỉ là sức gió, hướng gió, cùng với con sông tốc độ chảy, nhường chiếc thuyền được đến không hề mau. Biên giới, hắc tuyến, càng lúc càng rõ ràng. Nhìn sắc trời một chút, Thiệu Huyền hy vọng tốt nhất có thể trước khi mặt trời lặn đến. Ban đêm quá nhiều không biết biến số. Dần dần dựa gần bờ sông thời điểm, Thiệu Huyền lúc này mới phát hiện, bờ sông nhìn qua giống như lộ ra mặt sông núi cao giống nhau. Bởi vì dòng sông giảm xuống quá nhiều. Còn hảo, mặc dù bây giờ cảm giác giống như là ở vực sâu bên dưới đi thuyền. Nhưng dù sao cũng là đến bên địa phương mới, Thiệu Huyền trong lòng đột nhiên có loại không nói ra được kích động. Bên bờ sông, cùng bộ lạc nơi đó không sai biệt lắm. Dựa gần bên bờ địa phương, là một cái dốc đứng. Bất quá, cách đó không xa địa phương, còn có chảy xuống nước. Nơi đó hẳn là một cái chi lưu. Bên trong chảy ra nước tụ vào sông lớn. Chỉ là bây giờ sông lớn mặt sông hạ xuống. Bên kia nước, liền trực tiếp dọc theo dốc đứng chảy xuống thôi. Càng dựa gần bên bờ, phong càng lớn, trong gió mang một ít vũng bùn mùi tanh cùng khí tức thối rữa. Thiệu Huyền nhìn ngạn cao độ, cùng với bên bờ bùn sình dốc đứng. Suy nghĩ, thuyền độc mộc là không thể cập bờ. Trải qua 20 nhiều ngày đi thuyền, mặc dù dùng là vô cùng bền chắc lại chống ăn mòn cường cây, nhưng ở đi thuyền trên đường bị cá lớn va chạm, gặm cắn qua, để lại rất nhiều răng khắp nơi dấu vết, phần đáy còn phá lỗ thủng. Thiệu Huyền cho lấy đồ chặn lại, chiếc này thuyền độc mộc đã hoàn thành sứ mạng của nó. Thiệu Huyền đem thuyền độc mộc thượng còn lại cần phải dẫn đồ vật đều đại bao trên lưng, chờ cha cha hạ xuống lúc sau, nhảy lên cha cha cõng, một người một con ưng hướng chỗ cao bay đi bờ sông. Không có ưng lại tiếp tục kéo đã hư hại thuyền độc mộc. Theo cấp tốc dòng chảy dòng sông, hướng xuống dưới du thổi tới, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một cái tiểu bóng dáng. Sau đó biến mất ở Thiệu Huyền trong tầm mắt, sức gió lớn hơn, chưa có xác định phương hướng. Nhiều lần thiếu chút nữa đem cha cha vén đến bên cạnh một đầu cắm bùn trong đi. Lên đi, tiểu nhị, lại gắng sức lên. Thiệu Huyền nắm chặt ưng thân, lớn tiếng nói, cha cha dùng sức phe phẩy cánh, hướng lên trên phương bay qua. Chính phi, Thiệu Huyền đột nhiên nói, chờ một chút, đi bên kia nhìn xem. Mặc dù không rõ tại sao Thiệu Huyền muốn hướng bên kia đi qua, nhưng cha cha vẫn là vòng vo phương hướng, chiều Thiệu Huyền sở chỉ địa phương bay qua. Rất nhanh, Thiệu Huyền liền thấy rơi vào trong bùn bị rong rêu cuốn lấy, đang bị đi xuống kéo một bóng người. Cứu mệnh, người nọ còn hét to, thanh âm có chút khàn khàn, hiển nhiên kêu một đoạn thời gian, chỉ là một mực không người qua đây. Hơn nữa nhìn thấy được đã không dư thừa bao nhiêu khí lực, kêu một tiếng còn phải xuyễn mấy cái. Người nọ nghe thanh âm tuổi tác cũng không lớn, đã cả người là bùn, mà cả người đã bị xé ra đi sấp xỉ 2/3, còn không ngừng có từ trong bùn đưa ra tới bèo, chiều hắn dây dưa tới đi. Cha cha không hảo dựa gần bên kia, cho nên Thiệu Huyền nhường cha cha bắt lấy dây cỏ, hắn thì trói dây cỏ một đầu khác, nhảy xuống, tay đưa tới. Thiệu Huyền nói, nhìn thấy từ lưng chim ưng thượng nhảy xuống Thiệu Huyền, đối phương còn ngẩn người, nhưng mà rất nhanh liền đem hai cánh tay từ trong bùn dùng sức rút ra. Thiệu Huyền bắt hắn lại hai cánh tay, đi lên kéo, bèo quấn quanh đến quá chặt. Nếu là như vậy cưỡng chế đi lên kéo lời nói, đại khái sẽ trực tiếp đem người này cánh tay bẻ gãy. Thiệu Huyền chống đi một cái tay, nhường cha cha xuống chút nữa một điểm. Móc ra đao đá, chiều trong bùn đưa ra tới bèo nhanh chóng cắt đi qua. Ở Thiệu Huyền đem người đi lên kéo thời điểm, vùi lấp vào trong bùn người cũng tập trung hắn sở tồn khí lực sau cùng. Muốn tránh thoát còn cột vào trên đùi thảo. Thiệu Huyền phát hiện, cái này người, trên mặt mặc dù tràn đầy là bùn, nhìn không rõ lắm, nhưng trong cặp mắt kia, mống mắt là màu vàng sẫm, con người thẳng đứng, như lưỡi đao giống nhau, nhường người có loại hung hãn lại lạnh giá vô tình cảm giác. Không biết đây là thuộc bộ lạc nào, Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Thiệu Huyền ở trước khi rời đi, chuyên môn đi vu nơi đó tiếp thụ qua huấn luyện, đem vu nơi đó tàng cuốn không sai biệt lắm đều lật nhìn qua một lần. Bây giờ người này trước mặt, Thiệu Huyền biết được tin tức quá ít, tạm thời còn không cách nào đem người này trước mặt cùng sách cổ thượng ghi lại đối thượng hào. Chờ rốt cuộc đem người từng điểm từ trong bùn kéo ra ngoài. Cha cha mới bắt đầu nhanh chóng bay lên, chờ rốt cuộc bay lên, hai chân lần nữa đạp hướng mặt đất, trong lòng nhất thời có loại phong phú cảm, đây là thật thật tại mặt đất, mà không phải là phiêu diêu mặt sông, cắm rễ chắc chắn cảm giác, quả nhiên ổn thỏa hơn một ít, cha cha cũng đứng ở tràn đầy là cỏ xanh trên mặt đất, còn luân phiên mà đạp mấy đá, còn bị Thiệu Huyền cứu lên người. Nhìn qua bất quá là một con chưa trưởng thành hài tử. Nhưng hắn đối Thiệu Huyền lòng cảnh giác mạnh vô cùng. Dù là Thiệu Huyền mới vừa cứu hắn một mạng, đối phương không ra tiếng, Thiệu Huyền không có hỏi. Trong lòng chân thực xuống tới lúc sau, hắn liền bắt đầu chú ý chung quanh. Chung quanh có nhân loại dấu vết hoạt động, không hề nhiều, nhưng mà có thể nhìn ra một ít. Nơi xa cũng có núi, mà này một mảnh phần lớn đều là bùn sinh vùng, rất nhiều khanh khanh oa oa nước đọng, thiên nhiên lõm xuống mặt đất tạo thành lớn nhỏ không đồng nhất ao nước. Trừ cái này ra, Thiệu Huyền còn ở một ít bên ao nước cục đá thượng, thấy được móng nhọn cùng răng gặm cắn dấu vết, đó cũng không phải là người làm ra, trong nước, nhưng là, Thiệu Huyền cũng không có cảm nhận được đến từ những cái này trong hồ nước nguy hiểm. Cha cha cũng giống vậy không có. Nếu không phải trong nước sinh vật ẩn nấp đến quá hảo, chính là giờ phút này trong nước cũng không có nguy hiểm gì động vật. Bị Thiệu Huyền cứu lên người, an tĩnh nằm ở bên cạnh trên mặt đất, thở hào hển, mặc dù không lên tiếng, nhưng mắt không ngừng hướng Thiệu Huyền cùng bên cạnh cha cha trên người liếc. Rốt cuộc, đứa bé kia không nhịn được, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chúng ta bộ lạc? Đối phương hỏi. Các ngươi bộ lạc, các ngươi là thuộc bộ lạc nào? Thiệu Huyền hỏi, thấy đối phương vẫn mang rất nặng phòng bị. Liền nói, ta cùng ta ưng, từ chỗ rất xa, ngồi thuyền qua đây, bất quá mặt sông hạ xuống quá nhanh. Chúng ta liền tranh thủ thời gian lên bờ. Thuyền mới vừa đã bị sông đi, ta cũng không biết đi bao xa. Ngươi ở trong sông ngây người bao lâu? Đối phương cũng không tin Thiệu Huyền mà nói. Hoài nghi mà nhìn hướng Thiệu Huyền, tựa hồ đối với Thiệu Huyền cũng không biết bộ lạc của mình rất không dài. 20 nhiều ngày rồi, Thiệu Huyền nói, đối phương mở to mắt, cặp kia màu vàng sẫm trong mắt, con người vẫn có đến tỉ mỉ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.